Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Tôi Thép, Tiểu Phong, về sau Diệp Băng tướng quân mà nói, sẽ cùng tại vi phụ mà nói, không chút nào có thể vi phạm, có nghe hay không, nghĩ đến một thứ gì đó, Nghiêm Ích Giang trực tiếp trầm giọng lối ra, lời nói này làm cho Nghiêm Phong hơi sững sờ sau đó, chợt chính là nặng nề gật đầu. Trên thực tế liền xem như phụ thân không nói. Hắn đã từ lâu tại làm như vậy. Đi theo Diệp Băng xuất sinh nhập tử. Nhìn thấy chứng vị lão đại này rất nhiều thủ đoạn. Mặc dù Nghiêm Phong niên kỷ nói đến vẫn còn so sánh Diệp Băng lớn mấy tuổi. Người sau trong lòng của hắn. Đã từ lâu trở thành một loại tinh thần tín ngưỡng. Chỉ sợ cả đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghiêm Phong tâm tính thông minh. Tự nhiên là biết phụ thân lời ấy ý nghĩa ở đâu. Cũng có chút ít mượn nhờ Diệp Băng lớn mạnh Nghiêm gia tâm tư. Nhưng cái này cùng hắn thái độ đối với Diệp Băng đồng thời không xung đột. Bởi vậy vui vẻ đáp ứng. Cũng không cần có cái gì tinh thần gánh vác. Lâm gia cái kia một bên. Lâm thị phụ tử cũng có được một phen tương tự đối thoại. Cái này hai đại gia tộc nguyên bản cũng bởi vì thế tử con trai trưởng nguyên nhân cùng Diệp Băng. Thân cận, lúc này tự nhiên lại không nửa điểm do dự. Diệp Băng tại băng lực tu luyện chiến đấu phía trên thiên phú đã mọi người đều biết. Liền thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương đều chết ở tại trong tay. Chỉ tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc, có thể là hắn đối thủ. Chỉ sợ bất quá hai tay mười ngón số lượng. Thế nhưng là hôm nay đám người, lại là thấy được Diệp Băng một mặt khác kinh khủng. Đó chính là thuật đúc khí. Coi như bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy Diệp Băng đúc khí. Có thể vẻn vẹn bởi vì hai lần mở miệng, liền đem giữa sân tất cả tiêu điểm, kém chút từ trên người Khổng Thạch, chuyển rời đến thiếu niên mặc áo trắng này trên thân. Chỉ tại mắt riêng một điểm này bên trên, cho dù là những chú khí sư công hội kia thiên giai đỉnh phong các trưởng lão, cũng tự hỏi không nhất định mạnh hơn Diệp Băng, dù sao lúc trước Thiên Tùng Châm dị trạng. Bọn hắn liền một cái cũng nhìn không ra, cũng may điểm này liền Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư đều nhìn không ra. Cái kia đám người cũng có một tia cân bằng, dứt bỏ Diệp Băng ánh mắt độc đáo bên ngoài, đến mức mặt khác thuật đúc khí. Bọn hắn ngược lại cũng không cho là mình liền sẽ so Diệp Băng kém hơn. Lại là một ngày thời gian trôi qua, đèn đuốc sáng trưng chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sành. Đám người một điểm mệt mỏi ý tứ đều không có, tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem hắc hỏa viêm trận bên trong đúc khí vật liệu tinh hoa. Hai hai cùng nhau ngưng hợp lại cùng nhau, cuối cùng ẩn ẩn tạo thành một kiện có đặc thù hình dáng tướng mạo vũ khí phôi thô. Cho ta ngưng, một cái nào đó thời khắc, Khổng Thạch trong cổ đột nhiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống. Chợt cái kia sau cùng hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa rốt cục ngưng hợp thành hình. Cũng là cho đến giờ phút này, chúng người mới biết Khổng Thạch lần này chế tạo vũ khí. Đến cùng là cái gì? Cái kia tựa hồ là một đầu dài ước chừng khoảng 3 trượng Nguyễn Tiên. Mà giờ khắc này vũ khí khí phôi tại viêm trận bên trong cuộn thành một vòng. Nhìn khá là thô ráp, dù sao ngưng vật một bước này thành công. Cũng còn cần đi qua sau cùng hai bước, lúc này mới có thể biến thành một thanh chân chính hạ phẩm linh khí. Muốn tôi thép, giữa sân không ít đều là đạt tới thiên giai cao cấp thậm chí là đỉnh phong chú khí sư. Cho nên bọn họ cũng đều biết ngưng vật sau khi thành công. Tiếp xuống sẽ là một bước nào, càng có một ít người thì thào lên tiếng, muốn nhìn một chút Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư. Đến cùng có như thế nào cường hoành tôi thép đồ vật. Một tên phẩm giai không tầm thường chú khí sư, muốn tại đúc khí một đạo đi được càng xa, ngoại trừ muốn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thuật đúc khí bên ngoài. Cường hoành đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, đều là cực kỳ trọng yếu một vòng, tựa như lúc trước chú khí sư công hội đấu giá hội. Cái kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngu Hành. Liền vì Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc phản bội Nghiêm gia. Có thể nghĩ hai thứ đồ này, đối với chú khí sư mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Khổng Thạch làm chú khí sư công hội hội trưởng. Một thân thuật đúc khí Hàn Nguyệt đế quốc không người có thể đưa ra phải. Chỉ bất quá thấy tận mắt hắn đúc khí người lại cũng không nhiều. Thậm chí là Khổng Thạch cái kia tế luyện viêm trận sử dụng hắc mãng xương viêm. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, trong lúc này thậm chí bao gồm chú khí sư công hội sở thuộc chú khí sư. Đối với đúc khí chi hỏa, có lẽ tại phía trên huyền băng đại lục này, băng hàn thuộc tính tôi thép đồ vật muốn càng thêm dễ dàng thu hoạch được. Thế nhưng cũng chỉ là chỉ phổ thông tôi thép đồ vật thôi. Tôi thép một đạo quan hệ cuối cùng thành dụng cụ hiệu quả đặc biệt. Càng là cường hoành tôi thép đồ vật, có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt tỷ lệ lại càng lớn. Đương nhiên, đạt tới linh khí cái này cấp bậc vũ khí, không có hiệu quả đặc biệt thời điểm, hay là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là giống Khổng Thạch dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư. Theo đuổi khẳng định cũng đã là một cái khác phương diện. Phổ thông thường gặp hiệu quả đặc biệt đã không thể thỏa mãn bọn hắn. Cho nên bọn hắn tại tôi thép một đạo bên trên, tất nhiên sẽ có cao hơn yêu cầu. Bởi vậy tất cả mọi người là cực độ hiếu kỳ. Có lẽ giữa sân cũng chỉ có Diệp Băng không có cảm giác như vậy đi. Muốn nói tôi thép đồ vật, trên đời này lại có đồ vật gì có thể so sánh qua được huyền băng đâu. Huống chi hiện tại hắn luyện hóa huyền băng, đã có trọn vẹn ba loại, dựa vào loại này đại lục thần vật, hắn đúc thành vũ khí có hiệu quả đặc biệt, tất nhiên sẽ thiên kỳ bách quái, nhưng chớ dung hoài nghi chính là, bất kỳ cái gì một loại hiệu quả đặc biệt, đều tuyệt đối sẽ kinh bạo phổ thông người tu luyện ánh mắt. Bất quá Diệp Băng mặc dù cũng không quá mức để ý Khổng Thạch tôi thép đồ vật, nhưng hiếu kỳ khẳng định là tránh không khỏi. Dù sao vị kia chính là chú khí sư công hội hội trưởng. Chỗ thư nắm giữ, cũng tuyệt không phải phổ thông băng hàn đồ vật, bài, mọi người ở đây lòng sinh lửa nóng ngay miệng. Khổng Thạch rốt cục khống chế hắc hỏa viêm trận, đem cái kia vũ khí phôi thô ngưng hợp đến một cái có thể tôi thép trạng thái. Ngay sau đó hắn tay trái duỗi ra, một vòng hàn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt tập vào hắc viêm hỏa trận bên trong, suy. Suy, suy, liên tiếp mấy đạo khói đặc bốc lên sắp xuất hiện đến. Đem cái kia nguyên bản liền mông lung một mảnh hắc hỏa viêm trận đều cho bọc lại. Cứ như vậy, đám người càng thấy không rõ cái kia viêm trận bên trong tôi thép đồ vật rốt cuộc là thứ gì rồi. Chỉ sợ chỉ có Diệp Băng nhãn lực, mới trong khoảnh khắc đó thấy rõ ràng cái kia tựa hồ là một khối có óng ánh chi sắc hàn ngọc. Trong đó hàn ý ngưng nhưng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng tướng mạo mà nói. Còn thật sự có điểm giống là bị cắt chém được bốn phía huyền băng. Khổng Thạch tôi thép đồ vật tự nhiên là không thể nào cùng chân chính huyền băng so sánh. Nhưng rất rõ ràng cũng không phải vật bình thường. Chỉ từ những cái kia màn khói hắc hỏa bên trong. Đám người cũng có thể cảm giác được cái kia lạnh nóng giao thế đặc thù ba động. Nhưng vào đúng lúc này. Khổng Thạch cùng Diệp Băng sắc mặt đều là cùng nhau nhất biến. Hiển nhiên là phát hiện một chút không muốn người biết biến cố. Nhất là làm người trong cuộc Khổng Thạch, sắc mặt kia đơn giản âm trầm được như muốn chảy ra nước. Chuyện gì xảy ra, coi như đại đa số người đều đang chú ý cái kia khói mù lượn lờ hắc hỏa viêm trận. Nhưng cũng không ít người chú ý tới Khổng Thạch sắc mặt. Giờ khắc này bọn hắn đều không cần quá nhiều suy đoán. Cũng biết Khổng Thạch lần này tôi thép, xuất hiện một chút nghiêm trọng biến cố, thậm chí sẽ quan hệ đến lần này đúc khí thành công hay không. Hết chương.